Chương 238, ngươi cũng không nên chết quá nhanh, ngươi cảm thấy ta sẽ đơn giản như vậy bị ngươi giải quyết. Trên người hắn buộc phát ra dị thường lực lượng, hắn biết Sạ Mù không phải nói đùa. Chỉ bất quá hắn lại tính sai. Sạ Mù cười híp mắt đứng tại chỗ một điểm đều không ý định động thủ, phảng phất nhìn thẳng hề nhìn xem hắn. Ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Bị lường gạt phía dưới trên mặt hắn xuất hiện tức giận biểu lộ, cái này tuyệt đối là rất ít gặp. Giờ này khắc này trong lòng của hắn tràn ngập một cỗ ngột ngạt, hắn tính kế vô số người không nghĩ tới tại bây giờ bị Sạ Mù Ái dạng này lường gạt. Sạ Mù Ái nhìn thấy Ả Lịch Tở thất thố như vậy có chút thất vọng, sau đó mặt không biểu tình nhấc vang ngón tay. Ba thanh âm thanh thúy vang vọng bốn phía, đồng thời kim sắc gợn sóng xuất hiện sau lưng Sạ Mù Ái. Theo kim sắc gợn sóng xuất hiện, Ả Lịch Tở con ngươi co rụt lại, cự đại nguy cơ cảm giác đột nhiên mà sinh. Hắn nhìn chăm chú lên Sạ Mù ở phía sau xuất hiện các loại vũ khí màu vàng nóng tràn đầy rung động. Đây đều là vũ khí gì, vì sao lại cho ta to lớn uy hiếp? Đây chính là thế giới khác ma pháp sao? Ả Lịch Tở, ngươi cũng không nên chết quá nhanh, trò chơi vừa mới bắt đầu. Nếu như chờ ta phát động công kích thời điểm ngươi không ra được lời nói, thanh danh của ngươi nhưng liền không có. Sạ Mù cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên Ả Lịch Tở, ngón tay một chỉ phía trước. Phanh phanh phanh, vô số HGU trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Người Ả Lịch Tở nhìn xem đột kích HGU bảy trừng lớn hai mắt. Nhưng mà không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, vô số HGU đem hắn bao phủ. HGU sinh ra và chạm phá hủy Sạ Mù hết thể trước mắt, cho dù là không có cửa sổ cao lầu QNZ ở thơ y điếm na y bị bắn thủng. Theo và chạm về sau, cả tòa đại lâu nghiêng sau đó ầm vang ngã xuống đất. Âm ầm cao lầu sụp đổ sinh ra cự chấn động mạnh, khói bụi trong nháy mắt tràn ngập tứ phương, tất cả mọi người ngủ say người đều tại thời khắc này triệt để bị bừng tỉnh. Trước đó phá hư có lẽ chỉ là kinh động đến số ít người, nhưng bây giờ liên tục hai lần phá hư đã đem những cái kia ngủ được chết người đánh thức. Chuyện gì xảy ra đây, là bị công kích sao? Địch nhân đâu? Đội cảnh vệ còn có thành viên ban kỷ luật người đâu? Đã sớm xuất động, nhanh đi ra xem một chút, vô số người rốt cuộc có thế không an tĩnh được. Phi tốc xông ra khỏi phòng hướng phía trên đường cái buôn đầu. Vô số người hướng phía cao ốc đổ sụp phương hướng tiến đến, có lẽ các nàng có thể giúp đỡ được gì. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn. Siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ vanh lấy Ả Lịch Tở cao ốc làm trung tâm, một cỗ sức đẩy trong nháy mắt khuếch tán, to lớn sức đẩy nghiền nát hết thể chung quanh, cao lầu đổ sụp mặt đất rạn nước, người chung quanh cửu tử nhất sinh bị cỗ này sức đẩy khuếch trương thổi lên thiên không. Cứu mạng a a bá, những cái kia bị thổi thượng thiên sắp bị ngã chết người trực tiếp biến mất ở trên bầu trời, sau đó một mặt sợ hãi ngồi dưới đất. Xảy ra chuyện gì? Sống sót sau tai nạn người đều mờ mịt không hiểu nhìn xem chung quanh. Chỉ gặp một thiếu nữ cầm trong tay đèn tin không ngừng mà nhắm ngay giữa không trung người sử dụng năng lực. Niệu su dìm ở Hoa Kỳ, nàng ơ thơ y điếm na y không ngừng xuyên qua bị thổi bay người. Cắt vì cái gì ta muốn cứu các ngươi bọn gia hỏa này? Nàng một bên phàn nàn một bên không ngừng chuyển di giữa không trung người. Mặc dù nàng là ạ bú người, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng là hơn 10 tuổi hải tử. Chỉ cần có người quan tâm nàng, nàng liền sẽ cảm giác được ấm áp, chỉ cần có người cho nàng hạnh phúc, nàng cũng sẽ cảm giác được hạnh phúc. Nàng mặc dù là ạ bú siêu năng lực giả, nhưng cùng lúc là một cái học sinh hơn 10 tuổi, cho nên tại tai nạn buộc phát trong nháy mắt, nhìn xem chung quanh gặp rủi ro đám người. Nội tâm cực kỳ nhỏ lương tâm để nàng bà thờ đầu chuyển động, không ngừng cứu vớt người chung quanh. Tạ ơn vô số bị nàng cứu vớt người lấy lại tinh thần hướng phía nàng cảm tạ. Có thời gian nói tạ ơn còn không bằng cho nhanh lên rời đi đường vướng bận như sủ dìm ở Hỏa Kỳ khó chịu cắn răng. Lúc đầu nàng chuyện làm bây giờ liền hoàn toàn không phù hợp đã từng cách làm, lại nghe được bị người cảm tạ trong lòng đối với loại sửa đổi này có chút mâu thuẫn. Có một loại mình không còn là cảm giác của mình. Một bên khác, ạ sẽ lệ dạ tỏ trận mắt hốc mồm nhìn xem chung quanh trong nháy mắt đạp đạp cao lầu. Gia hỏa kia kịp phản ứng, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn bị Sạ Mù thực lực cờ hờ ân lờ động. Đối mặt thực lực như vậy mình có thể thắng lợi sao? Ha ha ha ha, thú vị, thật sự là quá thú vị. Liền để ta xem một chút ta có thể hay không chiến thắng ngươi. Chỉ cần chiến thắng ngươi ta có phải hay không liền là chân chính mạnh nhất? Hắn nhếch miệng nở nụ cười, màu son song đồng tản ra động lực. Trước đó Sạ Mù Ái lời nói để hắn mê mang, nhưng mê mang lại như thế nào, chỉ cần đánh bại Sạ Mù Ái bất luận cái gì mê mang đều sẽ biến mất. Ha ha ha ha, cái này so khoảnh khắc chút chơi. Chợt có thú nhiều ạ sẽ lệ dạ tỏ cười vui vẻ, phảng phất lúc này tìm tơ y mình mục tiêu, tìm tơ y con đường của mình. Vừa mới nói xong, trong nháy mắt nhảy lên một cái, thân thể của hắn hướng phía xả mù ở phương hướng phóng đi. Lúc này mới vừa cùng xả mù tách ra mãi nẹ nhìn thấy xả mù thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sợi sau không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nàng minh bạch xả mù trong miệng dũng giả ma vương là có ý gì? Ma vương là xả mù ải, hắn muốn hủy diệt cái thành phố này. Dũng giả chính là mình muốn bảo vệ cái thành phố này. Hôn đản dựa vào cái gì để cho ta khi dũng giả a? Chẳng lẽ ta liền không thể ở tại bên cạnh ngươi sao? Mãi nẹ hủy khuất điểm môi, ôm đầu pháo đài hướng phía xả mù tiếng vang chạy tới. Tiên nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì xả mù ai nói dũng giả muốn dẫn dắt tất cả mọi người cùng một chỗ đánh bại ma vương. Xả mù ai làm ma vương xuất hiện hủy diệt tòa thành thị này, tại trong tuyệt vọng dũng giả xuất hiện, mãi nẹ dẫn đầu tất cả mọi người chiến thắng ma vương, bởi như vậy nàng liền là ạ cả đệ mỉ city anh hùng, về sau rất nhiều chuyện liền sẽ thuận tiện. Cái này hoàn toàn liền là tự biên tự diễn trò chơi. Trong đó mục đích đúng là vì vỡ nát hiện tại ạ cả đệ Mỹ City chưa hề biến hóa hòa bình. Chỉ có không hòa bình mới có thể tốt hơn, nhanh chóng hơn xâm lấn, có chiến loạn liền có kỳ ngộ. Sạ mù ái một người hướng ạ lịch tờ tuyên chiến vì chính là đánh vỡ hiện tại cân bằng, để thế lực của mình có thể có cơ hội chen chân. Mãi nẹ, anh hùng ngươi tới làm. Ma vương, để ta làm. Trôi nổi ở trên bầu trời nhìn chăm chú lên chung quanh phế tích, sạ mù ái nhếch miệng lên. Đối tại tình huống hiện tại hết sức hài lòng. Nhưng còn có chút không đủ.